Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1634, Sông Lầu. Chính mình lần này vận khí đầy đủ tốt, Tần Thương ngạo mạn tự đại. Cảm thấy thiên nhân ngũ suy công giết chết người không cách nào phục sinh. Cũng không biết chính mình có vô thượng kim cương vô thượng kinh. Mà Tống Chi Phàm cũng có kỳ công tại người. Nhưng nếu lần sau lại có thêm thiên nhân giáng lâm, chính mình liền không có tốt như vậy vận khí. Vì lẽ đó cần phải nhanh một chút tăng cao thực lực. Tốt nhất có thể tu luyện giết chết thiên nhân võ công. Xem lên thiên nhân cũng không tưởng tượng như vậy không thể chiến thắng. Hắn lần này có thu hoạch lớn. Nhìn thấy nghịch thiên thành thần cảnh ngộ. Chính mình nếu có thể tu luyện thành thần, nhất định sẽ đụng với thiên lôi kiếp nạn. Sau đó thiên nhân truy đuổi nhưng chưa chắc có. Tống Chi Phàm thành thần phương pháp nên chọc giận thiên ngoại thiên. Cố Hàng hạ thiên nhân giết chết. Thiên ngoại thiên cũng ngầm thừa nhận có thể nghịch thiên thành thần. Đàng hoàng tu luyện mà được. Không đến nỗi phái thiên nhân truy đuổi. Đáng tiếc chính mình mặt khác ba môn tâm pháp xa xa khó vời. Cho dù xem lên chúng nó uy lực không đủ cùng vô thượng kim cương vô thượng kinh so với. Nhưng muốn khổ sở theo đuổi, tu luyện viên mãn mới được. Chỉ là Tống Chi Phàm thành thần phương pháp là thế nào? Hắn vô cùng hiếu kỳ. Nói vậy cũng không phải là như chính mình bình thường khổ tu bốn cửa linh thú võ học. Còn có biện pháp khác. Tự mình rót muốn tra rõ biện pháp của hắn. Những này phức tạp tâm tư chỉ là giây lát né qua đầu óc hắn. Lập tức hắn lắc đầu bỏ qua tạp niệm. Bỗng nhiên lóe lên xuất hiện ở dẫn tiên sơn. Đi tới Đổng Kiến Tâm đại điện trước. Đổng Kiến Tâm chính ở trong điện nhắm mắt luyện công. Khí tức như biển. Quanh thân tinh lực cuồn cuộn như sóng. Ngự Long Quyết tu luyện tới cảnh đẹp. Sở Ly lắc đầu cười cười. Chính mình lúc trước tu luyện Ngự Long Quyết tiến cảnh thật nhanh. Có chút giai đoạn chợt lóe đã qua. Đổng Kiến Tâm như vậy cảnh giới hiển nhiên là tầng thứ 6. Hiển nhiên là rất có tinh tiến. Khả năng sự xuất hiện của chính mình kích thích hắn thôi phát tiềm lực. Một lát sau, Đổng Kiến Tâm như có cảm giác. Chậm rãi thu công. Sở Ly đi vào trong điện ôm quyền chào. Sư huynh, khách quý. Đổng Kiến Tâm chỉ một hồi đối diện bồ đoàn. Trong đại điện trống rỗng. Ngoại trừ một bức tổ sư Ngự Long đồ. Còn có hai cái bồ đoàn. Thậm chí ngay cả một cái ghế đều không có. Sở Ly ngồi vào trên bồ đoàn cười nói. Chúc mừng sư huynh võ công tiến nhanh. Vẫn là công lao của ngươi. Đổng Kiến Tâm cười nói. Ta vốn cho là chính mình tu vi đầy đủ. Nhìn thấy ngươi sau này mới biết có thể tu luyện nhanh như vậy. Quyết tâm tu luyện lên tới vẫn là rất nhanh. Sở Ly gật gù. Đổng Kiến Tâm nói. Ngươi là vô sự không lên điện tam bảo. Không có chuyện gì không trở lại. Nói đi. Lại có phiền toái gì? Người sư đệ này nhưng là gây sự tinh. Cùng dẫn tiên sơn siêu nhiên thoát tục khác hẳn không giống. Nhưng một mực càng ngày càng mạnh. Khiến người ta không thể than thở. Sở Ly lộ ra thật không tiện nụ cười. Sư huynh phế bỏ. Đúng là có vấn đề. Không cần xin mời sư phụ. Ta muốn tiến vào kiếm lâu lại học kiếm pháp. Thí thiên ba thức không phải học được sao? Kiếm pháp đó đầy đủ dùng. Sở Ly lắc đầu một cái. Đổng Kiến Tâm ngạc nhiên nói. Còn chưa đủ. Sư đệ ngươi không phải là muốn tiến vào tầng thứ 5 chứ? Sở Ly chậm rãi gật đầu. Đổng Kiến Tâm há miệng. Không có gì để nói. Hắn vốn là muốn khuyên Sở Ly chớ suy nghĩ lung tung. Tầng thứ 5 lâu kiếm pháp là không thể luyện thành. Nhưng sau đó nghĩ đến Sở Ly trong thời gian ngắn ngủi luyện thành thí thiên ba thức. Kinh tài tuyệt diễm vượt xa tưởng tượng. Tầng thứ 5 lâu kiếm pháp đối với người bên ngoài cao cao không thể với tới. Xa không thể với. Đối với hắn nhưng không hẳn. Ngoặc kép. Được rồi. Người muốn luyện nói vậy thì thử xem. Đổng Kiến Tâm cuối cùng gật gật đầu nói. Có điều tầng thứ 5 lâu là vô cùng nguy hiểm. Sư phụ là căn dặn ta không cho phép đi vào. Sở Ly cười nói. Chẳng lẽ mặt trên còn ẩn núp cao thủ. Dựa vào sư phụ từng nói. Cái kia một tầng lầu kiếm pháp sát tính quá nặng. Đổng Kiến Tâm lắc đầu. Giống như lợi kiếm ngang trời. Đụng với sẽ bị thương. Sở Ly nói. Ta sẽ cẩn thận. Đi thôi. Đổng Kiến Tâm đã dậy đi ra ngoài. Ta đến theo ngươi đến phía dưới. Ngươi vạn nhất bị thương còn có thể mang ngươi đi ra. Sở Ly cười gật đầu. Nếu Chu Đôn Lễ đều căn dặn Đổng Kiến Tâm không thể tới gần thứ năm lâu. Tất nhiên là cực nguy hiểm. Hắn tuy tự tin nhưng sẽ không tự đại. Gặp nguy hiểm đương nhiên phải đề phòng. Có Khô Vinh Kinh cũng rất dễ dàng chết. Hai người đi tới cổ sắc, giản dị mà không mất đi tinh xảo kiếm lâu trước. Toàn thân trên dưới không có cánh cửa kiếm lâu sừng sững đứng vững ở trong trời đất. Thật giống một thanh kiếm đâm thẳng bầu trời. Khí thế bất phàm, Đổng Kiến Tâm theo trên kiếm lâu. Một lát sau một cánh cửa xuất hiện. Hai người bước vào đi. Xuyên qua trống rỗng bốn tầng lâu. Đến tầng thứ năm lâu cầu thang dưới. Đổng Kiến Tâm sắc mặt bắt đầu trở nên đỏ lên. Sức mạnh vô hình ở ra bên ngoài xa lánh hắn. Muốn đem hắn đùn đẩy cách cửa thang gác trước. Tổng cộng cấp 19 cầu thang. Tất cả đều là ngăm đen đầu gỗ làm ra. Xem lên dày nặng uy nghiêm. Khiến lòng người không khỏi trầm tĩnh lại. Hắn không phục chống đỡ. Ngự Long Quyết dĩ nhiên đến tầng 6. Tu vi vững chắc. Liền liều mạng vận chuyển. Lại phát hiện đối diện sức mạnh càng ngày càng mạnh. Uyển như núi cao cũng khuynh mà ép xuống hắn. Muốn đem hắn đặt cược được bánh thịt. Cấp 19 cầu thang xa không thể vời. Sở Ly bỗng nhiên nhấn một cái bả vai hắn. Một luồng ấm áp mà tinh khiết sức mạnh tràn vào đến. Nhất thời hóa giải mất áp lực vô hình này. Hắn ngạc nhiên nhìn về phía Sở Ly. Này luồng nội lực bé nhỏ yếu ớt. Tuy rằng ấm áp tinh khiết. Cùng cái kia sức mạnh mạnh mẽ so với nhưng bé nhỏ không đáng kể. Một mực có thể hóa đi áp lực này. Nhưng hắn cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Khó có thể tin. Sở Ly không có nhiều lời. Nghiêm nghị nhìn chằm chằm cầu thang. Lắc đầu nói. Sư huynh, chính ta xuống. Hắn cả người tóc gáy dựng lên đến. Giống như gặp phải đại địch giống như. Trực giác nhường hắn lùi về sau chớ tới gần. Nhưng hắn muốn luyện càng kiếm pháp tinh diệu. Triệt để khắc chế Tống Chi Phàm. Không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Sư đệ, cẩn thận. Đổng Kiến Tâm kéo một cái Sở Ly. Tầng tầng nói rằng. Một khi cảm thấy không thích hợp. Lập tức lui về đến. Này không phải là trò đùa. Đừng quên lời của sư phụ. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Đổng Kiến Tâm có chút lo lắng nhìn Sở Ly. Âm thầm hối hận, chính mình không nên dẫn hắn tới được, nên cùng sư phụ trở về lại lên kiếm lâu. Chính mình thực sự không giúp được gì. Cảm nhận được cửa thang gác truyền đến sức mạnh mạnh mẽ mới biết mình tầng 6 Ngự Long Quyết chẳng là cái thá gì. Sở Ly bước lên trước một bước, sức mạnh tăng lớn một phần. Hắn lại bước lên một bậc, lại tăng nhiều một phần. Đến bậc thứ 10 lúc. Lực lượng mạnh mẽ dĩ nhiên không kém chính mình nguyên bản tu vi. Hắn leo lên bậc thang thứ 11. Cảm thấy vất vả. Đứng ở mặt trên thậm chí đứng không vững. Luôn có muốn ngã xuống cảm giác. Liền vận chuyển xá thân thần công. Thịch thịch thịch thịch một hơi bước lên còn lại 9 tầng. Tiến vào tầng 5. Đổng Kiến Tâm trợn mắt lên. Chẳng lẽ bậc 11 sau này không có sức phản kháng? Sao dễ dàng như vậy? Sở Ly vừa bước vào tầng 5, trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, đầu óc hư không trong nháy mắt xuất hiện một thanh tinh xảo cổ kiếm. Hoa văn kỳ dị mà mỹ lệ, hào hoa phú quý mà ung dung, lập tức cổ kiếm bắn ra một đường u ánh sáng, lạnh vèo vèo, nhẹ nhàng, sáng loáng, trong nháy mắt mà tới trước mắt hắn. Hắn dĩ nhiên tránh không tránh khỏi, trước mắt tối sầm lại, nhất thời bị hắc ám nuốt chửng. Trong nháy mắt đã hôn mê. Sư đệ, mơ hồ tiếng kêu gào hoảng hoảng hốt hốt ở bên tai lượn lờ. Hắn chậm rãi tỉnh lại, đau đầu sắp nứt, hai mắt từng trận biến thành màu đen. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.